Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, phần 120. Hổ Khiếu Săn Đội tuy nói là đông khu đệ nhị đại săn đội, nhưng là lại không dám giống Lăng Vụ bọn họ vào sâu như vậy rừng rậm, chỉ dám ở bên trong vây nhất bên cạnh hoạt động. Liền tính như vậy, bọn họ thu hoạch cũng phi thường khả quan. Vô luận cái gì động vật bọn họ đều thu hồi tới. Hổ Khiếu Săn Đội so Vinh Quy còn muốn sớm ra khỏi thành. Này một đường tuy rằng cũng có người bị thương, nhưng đều là vết thương nhẹ. Bọn họ trong đội cũng có chữa khỏi hệ dị năng giả, cho nên Nghiêm Hằng liền không nhớ tới Ninh Tố làm điểm tâm công hiệu sự. Cùng bình thường giống nhau, có mục đích sưu tầm con mồi, ra ngoài săn thú. Vô luận cái nào săn đội, đều biết ở trong rừng rậm không thể nhóm lửa. Đặc biệt là buổi tối, cũng tận lực giảm bớt ăn nhiệt thực. Liền sợ khí vị đưa tới chính mình đội không đối phó được dã thú. Hổ Khiếu Săn Đội cứ như vậy, thuận thuận lợi lợi vượt qua 10 ngày qua. Thu hoạch cũng phi thường khả quan. Vì thế Nghiêm Hằng liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Nhiều như vậy thiên Nghiêm Hằng thức ăn đều là cùng các đội viên giống nhau. Tuy rằng hắn có không ít Ninh Tố làm năng lượng cơm, nhưng là cơ hồ cũng chưa động. Nói lên cái này đại khái Lăng Vụ đều so ra kém hắn. Không có mấy cái ăn qua Ninh Tố làm năng lượng cơm sau còn có thể mặt không đổi sắc lại ăn hồi. Trước kia khó ăn thịt khô, nhưng là Nghiêm Hằng lại có thể. Săn thú trong lúc hắn đội viên ăn cái gì hắn liền ăn cái gì. Trước nay đều là có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, liền ăn đều giống nhau. Cũng khó trách hắn đội viên đều như vậy sùng bái hắn. Ngày hôm sau liền phải trở về lên đường. Nghiêm Hằng nghĩ vậy một đường thu hoạch, tâm tình rất tốt. Vì thế lấy ra Ninh Tố làm thịt khô, tính toán khao thưởng một chút hắn đội viên. Bởi vì tất cả mọi người đều vất vả, Nghiêm Hằng nhưng không giống Lăng Vụ bọn họ đối thịt khô bóng ma tâm lý lớn như vậy. Hắn tuy rằng thường xuyên ăn thịt làm, cũng không thích này hương vị, nhưng là ăn qua Ninh Tố làm năng lượng cơm, đối nàng làm thịt khô cũng ôm liền tính hương vị chẳng ra gì, nhưng năng lượng khẳng định không phải. Bọn họ mua thịt khô có thể so sánh loại này ý tưởng. Trân trọng thu lên, hiện tại không phải có thể sử dụng thượng. Chuyên môn phái phát thịt khô không gian dị năng giả phát hiện bọn họ lão đại Nghiêm Hằng hôm nay. Thế nhưng lấy chính hắn không gian khí chữ hàng phái phát. Còn tưởng rằng là cái gì khó được đồ ăn đâu. Không nghĩ tới vẫn là thịt khô. Tuy rằng kia thịt khô thoạt nhìn so với bọn hắn phía trước ăn thịt khô bán tương muốn hảo một chút. Thoạt nhìn cũng tương đối có muốn ăn. Bất quá, thịt khô chính là thịt khô, có thể ăn ngon đến nào đi. Không gian hệ dị năng giả lắc đầu nói, lão đại, ta này còn có không ít thịt khô đâu, ngươi cái kia trước lưu chữ. Hôm nay khao hạ các ngươi, đây chính là Ninh Tố làm thịt khô, chúng đội viên nháy mắt đã hiểu. Đây là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Liền thịt khô đều cảm thấy càng tốt ăn. Bọn họ chỉ nghĩ nói, lão đại, ngươi cảm thấy hảo không, đại biểu chúng ta cũng cảm thấy hảo a. Mặc kệ Hổ Khiếu Săn Đội đội viên trong lòng như thế nào phun tào, nhưng vẫn là phi thường nể tình tiếp nhận thịt khô. Ai nha, ta đi. Này thịt khô như thế nào tốt như vậy ăn. Cái thứ nhất ăn thịt làm đội viên dùng cắn trước kia cái loại này thịt khô lực đạo. Kết quả thiếu chút nữa đem nha cấp băng. Sau đó thực mau lại bị thịt khô mùi hương bên trong năng lượng cấp chấn kinh rồi. Bất quá mọi người lại không tin này thịt khô sẽ ăn ngon. Bởi vì cái thứ nhất ăn thịt làm cái này đội viên ngày thường lão thích ở trong đội khai một ít vui. Đùa, giống loại này thịt khô ăn rất ngon vui đùa đã không phải lần đầu tiên. Cho nên đội viên khác chẳng những không tin lời hắn nói, còn đem hắn xem thường một đốn. Thật sự, này thịt khô không hổ là Ninh sư phó làm. Ăn quá ngon, phát hiện các đội viên không tin hắn. Bảo đảm nói, còn lôi ra Ninh Tố đề cao thuyết phục lực. Ngươi nhưng kéo đến đi, ăn ngon đúng không? Tốt như vậy ăn ngươi đem ngươi kia khối ăn xong. Ta cái này cho ngươi thế nào? Một cái tóc khối cua nam hài nói. Nếu Ninh Tố tại đây liền hồi phát hiện cái này tóc húi cua nam hài chính là lần trước bọn họ đi xem biệt thự khi lần đầu tiên gặp được Nghiêm Hằng đi theo hắn bên cạnh cái kia. Nghiêm Hằng không để ý tới bọn họ cười đùa, yên lặng ăn thịt khô. Càng ăn càng hối hận hắn không có ăn trước một khối lại phát ra đi. Vốn dĩ thịt khô liền ít đi. Hiện tại một người một khối đi hơn phân nửa, không thừa nhiều ít, nếu không phải vì thân là lão đại hình tượng, hắn thật muốn đi phải về tới. Ninh Tố tay nghề thật sự thật tốt quá, thịt khô vị mỹ, năng lượng đủ, nàng người cũng mỹ, tính cách cũng thực hảo, như thế nào liền tiện nghi Lăng Vũ cái kia tiểu tử đâu, thật sự tức giận nga. Người ngoài đều đương Ninh Tố không xứng với Lăng Vũ. Kỳ thật Lăng Vũ kia tiểu tử mới không xứng với Ninh Tố. Ai cũng không biết nàng hiện tại thế nào. Đừng nhìn hắn lần trước như vậy kiêu ngạo cùng Lăng Vũ nói cái gì thực lực vi tôn. Kỳ thật hắn trong lòng rõ ràng, tưởng siêu việt Lăng Vũ cơ hồ là không có khả năng. Hắn là dùng dược tề thức tỉnh dị năng, cho dù có Ninh Tố điểm tâm loại bỏ virus, nhưng cùng tự nhiên thức tỉnh lôi hệ Lăng Vũ vẫn là kém khá xa. Huống chi mười mấy năm trước hắn vẫn là nổi danh thiên tài nhân vật. Tưởng siêu việt người như vậy, quá khó khăn, nhưng mặc kệ là vì Ninh Tố vẫn là vì chính hắn, hắn đều sẽ không ngừng biến cường. Cái thứ nhất ăn thịt làm đội viên tên là Khúc Văn Kiệt. Nghe xong tóc húi cua nam hài nói, sửng sốt, sau đó tam khẩu hai khẩu đem chính mình thịt khô ăn xong. Hướng tóc húi cua nam hài duỗi tay qua đi, ý tứ là có thể cho hắn. Tóc húi cua nam hài kêu Lý Triển Phong, nhìn đến Khúc Văn Kiệt ăn thịt làm tốc độ trợn tròn mắt. Kia chính là thịt khô a. Cứ như vậy ăn xong rồi, liền tính vì gia tăng mức độ đáng tin lừa gạt bọn họ cũng không cần lấy mệnh nói giỡn đi. Kia thịt khô ngạnh thật là sẽ tạp người chết. Mọi người nghi hoặc, chẳng lẽ là thật sự ăn ngon, vẫn là không ai nếm thử. Nhìn bọn họ hai cái chơi đùa, người nghiêm túc, Lý Triển Phong trừng mắt hỏi, liền sợ bỏ qua hắn tạp yết hầu tình tiết. Mau, điểm, trong miệng thịt khô còn không có toàn bộ nuốt đi xuống. Đại lượng năng lượng từ khoang miệng bắt đầu lan tràn, kích động hắn đều nói lắp. Chính văn chương 192 dùng bệnh tú ơn ái Lý Triển Phong nghi hoặc. Thịt khô chẳng lẽ thật sự ăn ngon, vươn đi thịt khô lại vội vàng rụt trở về. Khúc Văn Kiệt nhào lên đi muốn cướp. Lý Triển Phong càng thêm hoài nghi thịt khô khả năng thật sự ăn ngon. Trốn tránh gian chạy nhanh cắn một ngụm mani Nghiêm Hằng cười xem hắn các đội viên cười đùa. Lại cắn một ngụm thịt khô. Đội viên khác nhìn đến Nghiêm Hằng ăn thịt làm ăn mặt mày hớn hở. Vốn tưởng rằng là bởi vì kia gì tình nhân trong mắt ra tây thi bệnh trạng. Bất quá hiện tại xem Lý Triển Phong kia tiểu tử cùng Khúc Văn Kiệt, kia không đáng tin cậy hóa tranh. Đoạt, sôi nổi thử ăn lên. Lý Triển Phong cắn một ngụm thịt khô sau, bị thịt khô vị cùng bên trong năng lượng chấn kinh rồi. Phản ứng lại đây sau câu đầu tiên lời nói, Ta đi, không mệt là Ninh sư phó xuất phẩm. Còn tưởng rằng nàng chỉ biết làm điểm tâm đâu. Không nghĩ tới, a, chả ta thịt khô. Khúc Văn Kiệt thừa dịp Lý Triển Phong khiếp sợ công phu một phen đoạt trên tay hắn thịt khô liền. Hướng trong miệng tắc, nhét đầy thịt khô trong miệng còn mơ hồ không rõ nói. Chính ngươi nói cho ta, tất cả mọi người đều nghe được. Uy, ngươi ghê tởm không ghê tởm. Khúc Văn Kiệt đem Lý Triển Phong đẩy ra còn mòi. Đều bị ta nhai qua, Lý Triển Phong không có thể từ Khúc Văn Kiệt trong miệng moi ra thịt khô. Khó thở nhảy đến Khúc Văn Kiệt trên lưng lặc cổ hắn liền riêu lên. Chả ta thịt khô, chả ta thịt khô, ta đều cắn qua ngươi còn ăn. Chẳng lẽ liền không ghê tởm? Khụ khụ, Lý Triển Phong ngươi cái thằng nhãi danh. Thiếu chút nữa không đem ta lạc chết. Khúc Văn Kiệt mắng đến. Ai làm ngươi đoạt ta thịt khô? Lý Triển Phong giận. Ai nói ta ăn xong ta kia khối liền đem hắn kia khối cho ta? Cái nào vương bắt dê con nói ta kia không phải không biết thịt khô hương vị sao? Lý Triển Phong khí đoạn, sau lại đúng lý hợp tình nói, kia thịt khô năng lượng nhiều đủ à, toàn làm ngươi gấp ăn. Còn nói đâu, nói lên cái này hai người đều trầm mặc. Nghĩ đến vừa rồi thịt khô vị, cảm thấy lúc này mới kêu thịt khô, cùng bọn họ trước kia ăn thịt khô so, kia quả thực không phải người ăn. Sau đó, hắc hắc, lão đại, hai người đồng thời nị đến Nghiêm Hằng bên cạnh A Du kêu lên. Đừng nghĩ, đều phân cho các ngươi. Cho rằng có thể có bao nhiêu. Tiểu tử thúi, Nghiêm Hằng cười mắng. Lão đại, mặt khác đâu, điểm tâm gì đó. Lý Triển Phong một bộ lấy lòng sắc mặt. Khúc Văn Kiệt cũng lấy lòng nói. Đúng vậy, lão đại, bằng không canh gì đó cũng đúng a. Nghiêm Hằng nhìn nhìn ăn xong thịt khô mắt trông mong nhìn hắn. Đội viên, nhất thời mềm lòng. Lấy ra một cái bình nước nóng. Đây là Ninh Tố nói có đồ ăn có canh mới dinh dưỡng. Kỳ thật Ninh Tố chính là tìm lấy cớ nhiều tể điểm tích phân. Ngao canh, dễ dàng thực. Nghiêm Hằng tưởng, điểm tâm liên tính. Kia chính là Ninh Tố đưa. Mặt trên còn viết có mặt khác công hiệu. Còn có Ninh Tố bút tích đâu. Khụ, tuy rằng tự viết chẳng ra gì. Chúng đội viên ánh mắt sáng lên, kinh hỉ kêu lên, lão đại, thực sự có a. Nghiêm Hằng, cấp cá nhân cảnh giới, đừng chỉ lo ăn dã thú tới cũng không biết. Lão đại, ta tới, một cái thoạt nhìn phi thường hàm hậu to con nói. Khổ người nhìn đại, cả người nhảy lên lên lại một chút cũng không có vẻ cồng kềnh. Chân nhẹ điểm vài cái thân cây liền nhảy lên một cây đại thụ. Nghiêm Hằng mở ra trang canh cái nắp. Canh mùi hương lập tức phiêu ra tới. Nghiêm Hằng có chút do dự. Như vậy hội dâng hương sẽ không đưa tới mặt khác dã thú. Nhìn xem mắt trông mong chúng đội viên. Tính, nơi này ly bên ngoài đã rất gần. Hẳn là sẽ không có bọn họ không đối phó được dã thú đi. Nghiêm Hằng may mắn nói, lại xem nhẹ Ninh Tố ngao canh uy lực, theo canh một chén đảo ra tới, mùi hương cũng càng ngày càng nùng. Lúc này đột nhiên một trận gió thổi tới, mùi hương truyền xa hơn, phương hướng vẫn là trong rừng rậm vây, mọi người lại chỉ lo ăn canh, cũng không có chú ý tới này một tiểu trận gió hướng gió. Ninh Tố bọn họ đã đem nguyên liệu nấu ăn bắt được không sai biệt lắm. Hơn nữa mỗi người không gian đều không sai biệt lắm đầy. Cho nên đều chuẩn bị trở về đi. Một đám sói đói chính nhìn chằm chằm một đám sơn dương. Còn không có bắt đầu sốt đậu đâu. Một trận mang theo năng lượng canh xương hầm làn gió thơm thổi lại đây. Nếu chỉ là bình thường bầy sói có lẽ đối này mùi hương không có quá lớn cảm giác. Nhưng là phương diện này có tam đầu dị thú lang, mà dị thú đối năng lượng mẫn cảm này kích thích lớn, một cái ngửa mặt lên trời thét dài, đem dương đàn đều dọa chạy, đồ ăn cũng chưa làm sao bây giờ. Đương nhiên là dọc theo mùi hương tìm đi qua, đầu lang một cái ra mệnh lệnh, toàn bộ hướng hổ khiếu săn đổi cái này phương hướng tới. Nguyên bản một cái bầy sói sẽ không xuất hiện tam đầu dị thú lang. Bất quá này bầy sói đầu lang cấp bậc tương đối cao. Mà mặt khác hai chỉ dị thú lang vừa mới biến dị thành dị thú. Cấp bậc đều mới một bậc. Trí lực mới tương đương với nhân loại một tuổi hài tử. Hơn nữa đầu lang có lục cấp. Trí lực đã có thể cùng 4-5 tuổi hài tử trí lực so sánh với. Tự nhiên có thể chế trụ chúng nó. Loại này đại hình dị thú không giống lão thử. Dị thú chuột muốn thăng cấp đến cao cấp mới bắt đầu chậm rãi sinh ra trí lực. Mà giống lang loại này vốn là tương đối có linh tính động vật. Một khi biến dị thành dị thú liền bắt đầu có trí lực. Phi thường xảo chính là Ninh Tố bọn họ liền ở bầy sói mặt sau. Mà Ninh Tố lúc này chính ghé vào Lăng Vũ trên lưng ngủ thơm ngọt. Lăng Vũ cõng nàng lên đường. Dị thú chuột vẫn là oa ở đường ngọc trong lòng ngực. Ninh Tố nói qua đường ngọc. Đáng tiếc nàng không nghe. Một hai phải ôm dị thú chuột. Ninh Tố cũng không hề khuyên nàng. Phía sau một chúng đội viên bị ngược thể xác và tinh thần mỏi mệt. Ninh Tố rõ ràng có tự lành năng lực, lại nói cái gì mệt mỏi, này còn chưa tính, cố tình Lăng Vũ còn một bộ đau lòng dạng, đem người hướng trên lưng túm mà ni một hồi hỏi khát không, một hồi hỏi đói bụng không, một hồi lại vấn ân điểm không, làm ra vẻ không thể lại làm kiêu, sau đó bọn họ đã bị ngược một đường, ni ma. Đây chính là ở nguy cơ tứ phía rừng rậm A, tùy thời đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm A, có thể hay không trở về lại tú, hiện tại ân ái chính là dùng bệnh ở tú A. Lão đại, chúng ta phía trước có phải hay không có đại hình dã thú? Này dấu chân cảm giác mới vừa bước qua giống nhau, lục đào trải qua mấy ngày này đã luyện ra nhãn, lực tới. Minh bạch, nhưng đây là ra nội vây lộ. Nếu là đại hình dã thú hẳn là sẽ không tùy tiện đi ra ngoài đi. Bọn họ nhưng đều là có chính mình địa bàn. Lăng Vũ nhẹ giọng nói. Cẩn thận một chút là đến nơi. Con đường này săn đội không thường đi. Có đại hình dã thú cũng bình thường. Mọi người bĩu môi. Thanh âm như vậy tiểu. Nếu không phải bọn họ đều là dị năng giả căn bản nghe không được hắn thanh âm. Còn không phải là sợ xảo đến Ninh Tố ngủ sao? Hết chương.